rơi ở trên lôi đài. Hai bóng người xuất hiện, bọn họ bị tiếp dẫn mà đến, tiến hành một tour này cuối cùng một trận chiến đấu. Một vị trong đó là Tiên Tâm Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Vạn Tiên Phúc Địa cấp bậc hóa thạch sống nhân vật, đã từng uy danh hiển hách, mà một vị khác nhưng là một cái toàn thân đều bao phủ ở trong hắc bào quái nhân. Hắn cả người trên dưới đều lưu chuyển từng tia mặc sương mù màu đen. Vết chân đi qua địa phương sẽ lưu lại một màu đen dấu chân, liền tiên cổ lôi đài mặt đất đều xì xì xì địa thiêu đốt sốt ruột lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.